ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 44, cứ làm người khác phải điên lên. Góc chuyện audio.com. Hai người ngồi đối mặt nhau trong quán cà phê. Lúc này Niệm Kiều mới biết, nói xin lỗi chỉ là giả. Thật ra là muốn nhờ mình hẹn Cố Hành Sâm ra ngoài gặp mặt. Niệm Kiều nhìn Nhậm Thiên Nhã, trong lòng tỏ vẻ không yêu mến chị Nhậm, chị cũng không thể hẹn chú ra đây. Thì làm sao em có thể hẹn chú đây? Niệm Kiều, em cứ gọi chị là Tiểu Nhã, chị nghĩ rằng em có thể hẹn Hành Sâm mà. Niệm Kiều nghe như buồn nôn, cô thật muốn nói một câu, tôi với chị rất thân quen sao, nhưng mà cũng phải tỏ vẻ tôn trọng người khác một chút. Chị Nhậm, chị hơn em đến 7 tuổi, nếu em trực tiếp xưng hô như thế, khác nào không lễ phép, thật sự em không làm được. Nhậm Thiên Nhã cũng đã là vị hôn thê của Cố Hành Sâm. Vậy mà còn không hẹn được hắn ra ngoài. Huống hồ chi là cô. Niệm Kiều, em hãy thử xem, nói không chừng Hành Sâm đồng ý thì sao, chị đã gọi điện thoại nhiều lần rồi. Hành Sâm toàn bảo là đang bận. Nhậm Thiên Nhã tiếp tục nói. Tối ngày hôm qua cô chờ Hành Sâm đến hơn 11 giờ cũng không thấy, hôm nay mới biết ngày hôm qua là sinh nhật của Niệm Kiều. Hành Sâm không xuất hiện ở nhà ông Cố do là đi dự sinh nhật. Cho nên cô đoán rằng Hành Sâm rất cưng chiều cô cháu gái này. Cô chỉ muốn cùng Niệm Kiều kéo gần khoảng cách, nhờ đó sẽ gặp được hắn ta thường xuyên hơn. Niệm Kiều phiền lòng không thôi, cuối cùng phải lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Hành Sâm. Cố, à, không chú ơi, chú hôm nay có rảnh không? Niệm Kiều thiếu chút nữa cắn ngay đầu lưỡi của mình. Vẫn là thói quen gọi ngay tên hắn vì Nhậm Thiên Nhã ngồi ở phía đối diện. Cho nên cô không thể nào xưng hô như bình thường. Người bên kia trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng. Có chuyện gì? Niệm Kiều nhìn về phía Nhậm Thiên Nhã. Người sau liều mạng đưa mắt ra hiệu Niệm Kiều cháu đang ở trong quán cà phê bên cạnh công ty chú. Muốn cùng chú ăn bữa tối cuối cùng. Dứt lời Niệm Kiều liền ngắt điện thoại. Niệm Kiều, em mới vừa nói bữa tối cuối cùng là có ý gì? Hành Sâm có đến không? Nhậm Thiên Nhã không kịp chờ đợi cứ lần lượt hỏi tới. Niệm Kiều nhún nhún vai. Cố Hành Sâm có tới hay không? Bản thân cô cũng đang thử đánh cuộc. Bữa tối cuối cùng, đại khái chỉ có cô và hắn nghe mới hiểu thôi. Cũng may trong chốc lát, Cố Hành Sâm đã đến. Vừa vào cửa hắn liền thấy Nhậm Thiên Nhã ngồi đối diện Niệm Kiều, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trầm xuống. Niệm Kiều rụt cổ một cái, cầm lấy nước cam trên bàn định uống. Cố Hành Sâm đi tới, trực tiếp lấy cái ly trong tay Niệm Kiều cháu đang đau bụng. Sao còn uống nước có đá? Niệm Kiều sửng sốt, ngay sau đó cả khuôn mặt ửng hồng lên. Bộ hắn ta muốn cho những người trong quán biết hết hay sao mà lại nói ra những lời mập mờ vậy? Không, không, thật là làm cho người ta phát điên mà. Ánh mắt hồ nghi của Nhậm Thiên Nhã đang di chuyển trên người bọn họ. Không khí càng thêm quái dị. Cố Hành Sâm sửa sang lại bộ dạng, ngay bên cạnh Niệm Kiều ngồi xuống. Âm trầm hỏi người đối diện là em muốn gặp anh. Nhậm Thiên Nhã gật gật đầu. Cô ở trước mặt người này, bao giờ cũng cam tâm tình nguyện thiệt thôi. Đây đúng là minh chứng cho tình yêu chăng? Cháu nói bữa cơm cuối cùng, tức là ba người cùng ăn. Cố Hành Sâm chợt nghiêng đầu về phía Niệm Kiều đặt câu hỏi. Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, hung hăng càn quét trên gương mặt ửng hồng kia. Đầu lưỡi của cô hoàn toàn thắt lại điều này. Điều này, nên giải thích thế nào đây? Cô giả bộ làm động tác gấp gáp, sau đó duỗi tay tới lấy ly nước để trốn tránh ánh mắt lợi hại kia. Lần nữa lại bị hắn ta ngăn cản, Cố Hành Sâm nắm ngay cổ tay mảnh khảnh, lông mày nhíu lại, tâm điểm con mắt rời xuống bụng Niệm Kiều. Chú đã nói là không được uống. Lại quên, nói xong, cũng không đợi Niệm Kiều trả lời, phút chốc liền kêu phục vụ mang đi, nhìn hắn săn sóc chu đáo, làm Niệm Kiều trợn mắt há hốc mồm. Nhậm Thiên Nhã ngồi ở phía đối diện cũng ngây ngẩn cả người. Người ngoài không biết, nhìn vào cũng sẽ cho rằng bọn họ yêu nhau. Cách chương.